Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố, chương 264, đại đội trưởng khí phách không có việc gì tự tìm hố nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mồ hôi chảy theo cổ chui vào trong cổ áo, chảy qua sống lưng thấm vào lưng quần, những giọt mồ hôi mới từ mép quần lót lăn xuống, chảy qua đùi, đầu gối, ống chân, cuối cùng chui vào trong bít tất không chịu ra nữa. Sau khi bít tất ướt đẫm, nước liền ngấm vào trong giày. Một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nước trong giày đã dập dềnh đủ để nuôi cá vàng rồi. Mồ hôi tràn lan, toàn thân các nữ binh ẩm ướt mà không thể động đậy được, chỉ sợ kinh động đến sĩ quan huấn luyện ác ma sẽ lại tăng thời gian lên gấp đôi. Phịch, cuối cùng người hy sinh thứ hai đã xuất hiện, vẫn là người của tiểu đội 2, đồng chí từ tiểu ngũ. Phụt, không biết là ai bật cười một tiếng, nhưng lại giống như một hạt cát rơi xuống biển, biến mất không để lại chút dấu vết nào. Từ tiểu ngũ ngã xuống giống như là một tín hiệu. Mấy nữ binh đang gắng gượng vừa thấy một người ngã xuống trước liền không hiểu sao lại thở ra một hơi, sau đó trợn trắng mắt lên, nối đuôi nhau liên tiếp ngã xuống. Tiêu Thiện, Thục Ước tiếp tục được khiêng đi, đồng thời tiểu đội một cuối cùng cũng có một người ngã xuống, nhưng tổng thể mà nói thì bọn họ vẫn chiếm ưu thế. Lại một tiếng nữa trôi qua, Triệu Anh Anh đã nghiêng ngả sắp đổ. Sắc mặt của Thẩm Lăng cũng trở nên rất khó coi. Kiên trì chưa đến 10 phút, hai người cũng ngất đi, đồng thời còn có hai cô gái của tiểu đội một ngã xuống. Lúc này, tiểu đội 2 chỉ còn lại Tiểu Tịnh Trần vẫn luôn trầm mặc không nói và lãnh nhã, mà tiểu đội 2 lại còn lại những 5 người. Như vậy xem ra ít nhất thì thể năng trung bình của nữ binh tiểu đội 1 đồng đều hơn tiểu đội 2. Chấm, thật ra, những nữ binh còn lại của tiểu đội 1 cũng không dễ chịu gì. Hơn 2 tiếng đồng hồ cộng thêm với 2 tiếng lúc bắt đầu, tổng cộng bọn họ đã kiên trì hơn 4 tiếng rồi, còn phải đứng gần 2 tiếng nữa mới có thể kết thúc hình phạt. Lúc này đã là khoảng 1 giờ chiều, độ nóng của mặt trời lúc này là cao nhất trong ngày. Bình thường mà nói thì loại huấn luyện thể năng này đều sẽ tránh khoảng thời gian giữa trưa nắng nóng nhất. Dù sao thì huấn luyện đại đội tân binh là để khiến cho những tân binh có thể hòa nhập với tập thể chung một cách nhanh nhất, chứ không phải là để bọn họ mọc rễ đâm chồi trong trạm y tế. Cho nên, lúc này, toàn bộ sân huấn luyện chỉ có mấy cô gái của tiểu đội 1 và tiểu đội 2 hàng số 1 vẫn còn đứng nghiêm dưới ánh mặt trời gay gắt, những tân binh khác không phải là đi ăn trưa thì là về ký túc xá nghỉ ngơi rồi. Cả sân huấn luyện đều yên tĩnh, duy chỉ có ve sầu đang liều mạng khoe khoang sự tồn tại của mình. Phịch, lại một người nữa ngã xuống, là người của tiểu đội 1. Phịch, lại một người nữa, tiếp tục là tiểu đội 1. Phịch, một người nữa, dứt khoát vẫn là tiểu đội 1. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người trên sân huấn luyện dần dần đông lên, huấn luyện buổi chiều phải bắt đầu rồi. Những tân binh quay trở lại sân huấn luyện không khỏi bất ngờ khi vừa nhìn đã thấy mấy nữ binh vẫn còn đang kiên trì đứng nghiêm dưới ánh mặt trời. Chậc chậc, thật lợi hại, bọn họ hình như từ sáng đã duy trì tư thế này không hề động đậy rồi. Đây là lời của một cô gái nghển cổ ra ngắm nhìn. Nếu là tôi thì tôi đã sớm ngất xỉu, trời nóng như thế này, chắc chắn sẽ bị cảm nắng. Đây là lời của một cô gái che chán yếu ớt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sĩ quan huấn luyện của bọn họ cũng độc ác quá đi, huấn luyện bọn họ như nam binh vậy. Bĩu môi tặc lưỡi, hai, không biết bọn họ đắc tội với vị thần tiên nào, sao lại bi thảm như thế này chứ? Hả hê khi thấy người khác gặp hỏa, những nữ binh tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi cuối cùng không quên nhiều chuyện hãy còn xì xào bàn tán. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên huấn luyện tân binh, những con gà này rõ ràng hoàn toàn không có tự giác của một quân nhân. Mà sĩ quan huấn luyện Hà đang hóng mát ở gốc cây xa xa thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, vẻn vẹn 5 phút ngắn ngủi mà đã nhìn liên tục 10 lần, cho dù có giả vờ nghiêm túc đi nữa thì nỗi nôn nóng của anh ta lúc này thật sự rất rõ ràng. Đồng chí đại đội trưởng cũng không thể ung dung được nữa, lúc mới đầu, bọn họ là nhằm vào cô bé có thị lực nghịch thiên kia, bằng không họ sẽ không nghiêm khắc như vậy, cũng sẽ không chơi trò độc ác như vậy trong ngày đầu tiên huấn luyện tân binh. Đương nhiên, kết quả khiến bọn họ rất hài lòng, quá hài lòng ý chứ, và còn có chút buồn rầu nho nhỏ. Trong quân đội, người có thị lực xuất sắc hơn người chỉ cần không thiếu hụt về đạo đức thì dường như đều sẽ được bồi dưỡng phát triển theo hướng làm lính bắn tỉa. Đương nhiên, những hạt giống tốt trời sinh như vậy không có nhiều, một trong những kỹ năng quan trọng nhất của lính bắn tỉa là ẩn núp, để nắm bắt được sơ hở trong nháy mắt của kẻ địch mà bắn một phát chí mạng. Lính bắn tỉa phải ẩn nấp ở một nơi trong một thời gian rất dài, không được động đậy. Điều này không những đòi hỏi nghị lực mà còn đòi hỏi phải có thể lực xuất sắc. Thể lực có thể từ từ rèn luyện được, nhưng nghị lực thì phần nhiều là do bẩm sinh. Bốn dĩ sĩ quan huấn luyện Hà và đại đội trưởng chỉ muốn thử xem cô bé có tài năng bẩm sinh trở thành lính bắn tỉa kia có đủ nghị lực để kiên trì chịu khổ đứng nghiêm ở đó trong khoảng thời gian dài hay không, nhưng không ngờ lại có được niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Nữ binh của hai tiểu đội hàng số 1 cộng lại gồm 16 người, lại có đến 4 người vẫn còn kiên trì được đến hiện tại, kết quả như vậy đã vượt qua dự liệu của hai vị lãnh đạo rồi. Đại đội trưởng rất vui mừng than thở. Được rồi, quân ta cuối cùng cũng có được mấy nữ binh không run chân. Sĩ quan huấn luyện Hà sờ mũi. Lời này đừng có để chỉ đạo viên nghe thấy, bằng không chị ấy chắc chắn sẽ quạt cho ngài một trận. Đại đội trưởng đột nhiên quay đầu trừng mắt, đừng có nhắc đến cô ta với tôi, bằng không tôi sẽ quạt cho cậu một trận. Sĩ quan huấn luyện Hà, những nữ binh các hàng khác ai nấy đều bị sĩ quan huấn luyện riêng của mình gọi về tập hợp. Huấn luyện buổi chiều chính thức bắt đầu, đại đội trưởng nheo mắt nhìn mặt trời đang bắt đầu ngả về phía Tây. Bây giờ là lúc nào rồi? Sĩ quan huấn luyện Hà nhìn đồng hồ trên tay. 2 giờ 36, bọn họ đã đứng gần 6 tiếng rồi. Đại đội trưởng không yên lòng đáp một tiếng, đột nhiên hít mắt lại. Không tốt, sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi lớn, bước nhanh về phía mấy nữ binh còn lại. Sĩ quan huấn luyện Hà hơi sững sờ, lập tức đi theo, khi đến gần, không chỉ là đại đội trưởng mà sắc mặt của cả sĩ quan huấn luyện Hà cũng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng có 4 cô gái kiên trì đến cùng, nhưng mà hiện giờ tình hình thực tế là cho dù là kẻ mù cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của 4 nữ binh này rời rạc, vô hồn, cơ bắp cứng ngắc, đầu óc căn bản đã gần như lâm vào trạng thái hôn mê, chỉ là trong tiềm thức vẫn kiên trì đứng thẳng không ngã. Mẹ kiếp, lần này đùa quá trớn rồi, còn ngẩn người ở đó làm gì, mau chết ra đây cho ông. Đại đội trưởng vội vàng một trái một phải đỡ lấy cánh tay của hai cô gái tiểu đội một, quay đầu hét lên với đám quân y đang nghỉ ngơi dưới gốc cây cách đó không xa. Vừa cảm nhận được ngoại lực, hai cô gái liền trợn trắng mắt loạng choạng, lập tức ngã xuống. Đại đội trưởng không dám ôm lấy bọn họ, lại sợ bọn họ ngã xuống đất bị thương, liền chỉ có thể cứng ngắc đứng đó như trời trồng, không dám động đậy. Những viên quân y vội vàng chạy tới, khiêng hai cô gái lên băng ca. Đồng thời, sĩ quan huấn luyện Hà cũng học theo đại đội trưởng đi đỡ lấy cánh tay hai cô gái tiểu đội 2. Thậm chí cơ thể anh ta đã căng cứng lên như tảng đá từ trước, đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm một cây cột. Kết quả, Lãnh Nhã không ngoài dự đoán trợn trắng mắt, nhắm hai mắt lại, ngã xuống bằng tư thế duyên dáng. Sĩ quan huấn luyện Hà vừa xoay người, dùng phần lưng đỡ lấy cô ta, sau đó hai tay đồng thời giơ lên, đan vào nhau thành cái giá chữ thập chuẩn bị đỡ lấy cô gái còn lại, thì kết quả áp lực trong dự kiệu lại không hề xuất hiện. Sĩ quan huấn luyện Hà kinh ngạc trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn ánh mắt rời rạc trống rỗng của Tiểu Tịnh Trần dần dần hội tụ lại thành ánh sáng, đôi mắt linh động chớp chớp, sau đó quay đầu. Cô bé hồ đồ không hiểu nhìn sĩ quan huấn luyện Hà. Hết thời gian rồi sao? Sĩ quan huấn luyện Hà vẫn còn đang duy trì tư thế ninja rùa khom lưng xuống, hai tay đan chéo giơ lên phía trước đầu. Đồng chí sĩ quan huấn luyện đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật là ngốc, thật sự là ngốc đến nỗi trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, sông núi biến sắc, máu chảy ngược thành sông dồn lên mặt. Đại đội trưởng, đôi mắt trừng lên như chuông đồng, quả thật là còn đen hơn cả mặt của cảnh sát trưởng mèo Moon. Đám quân y, cứng ngắc duy trì tư thế khiêng, thi thể toàn thân hóa đá ngửa mặt nhìn lên Tiểu Tịnh Trần. Lúc này, một chân của cô gái tiểu đội một vẫn còn đang rũ bên ngoài cáng cứu thương, không có ai hỏi thăm. Tiểu Tịnh Trần, chớp đôi mắt to trong sáng, vô tội. Đồng chí đại đội trưởng đông cứng vẻn vẹn 10 giây, mới líu lưỡi. Em chưa ngất sao? Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu, nghi hoặc nói. Em nên ngất đi sao? Đồng chí đại đội trưởng há miệng, nhạt nhẽo nói. Không, vừa mới nói một từ, liền thấy thân thể Tiểu Tịnh Trần hơi nghiêng ngả. Phịch, một tiếng, nằm thẳng cẳng dưới đất như con ếch xanh, không hề động đậy. Đại đội trưởng, quá giả tạo, em coi tôi là thằng mù sao? Lật bàn, đôi mắt to trong sáng chuyển động chậm rãi thành hình nhang mũi, giả vờ ngất xỉu, trong hốc mắt của Tiểu Tịnh Trần còn chứa hai giọt lệ, cái miệng nhỏ nhắn mím lại thành hình sóng đáng thương, yếu đuối như cây rong biển khô đét nghẹn ngào. Đói quá hu hu, đại đội trưởng, anh muốn trực tiếp ném cô gái tự tìm chết này vào trong thùng cơm cho chết mộp luôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, hai cô gái tiểu đội 1 và Lãnh Nhã của tiểu đội 2 đều được đưa vào phòng y tế, còn Tiểu Tịnh Trần thì đi cùng với đồng chí đại đội trưởng, ngồi bên bàn ăn trong nhà ăn. Cả nhà ăn rộng lớn, chỉ có hai vị khách bọn họ. Mặt mũi của đồng chí đại đội trưởng cũng đủ lớn, Tiểu Tịnh Trần cuối cùng được sờ được vào màn thầu rồi, là màn thầu còn thừa lại từ buổi trưa. Màn thầu đã nguội rồi, màn thầu đặc ruột được làm rất tài, bình thường những binh sĩ nam trong quân doanh chỉ ăn từ 4 đến 6 cái là đã no căng bụng, nước canh thì còn nóng, chỉ là canh cà chua trứng bình thường thôi, Tiểu Tịnh Trần vẫn ăn rất hăng hái. Trông cái miệng em gái xinh xắn nhỏ nhắn, nhưng chiếc màn thầu to bằng nắm tay của người đàn ông trưởng thành, cô bé chỉ cắn 2-3 miếng là đã ăn hết sạch, ăn hết một cái màn thầu lại cúi đầu uống một hụm canh, lại ăn tiếp cái nữa, lại uống một hụm canh. Người khác đều là ăn một miếng màn thầu rồi uống một hớp canh, còn cô bé thì ăn hết một cái màn thầu rồi uống một hụm canh, sau đó. Canh không đủ uống, nhìn Tiểu Tịnh Trần yên tĩnh nhã nhặn gặm màn thầu. Đồng chí đại đội trưởng mới đầu còn thờ ơ, không để ý, sau đó thì nghẹn họng nhìn chân chối, đến cuối cùng hóa đá, hóa gió, hóa cát rồi bị nghiền ra thành bụi. Anh ta đã được trải qua sự gột rửa về tâm hồn, cảnh giới tâm hồn đã đạt được bước nhảy vọt về chất. Đợi đến khi Tiểu Tịnh Trần ăn no, đồng chí đại đội trưởng mang vẻ mặt trống rỗng, gần như là bay ra khỏi nhà ăn. Đám nhân viên cấp dưỡng âm thầm rơi lệ, cắn khăn tay lưu luyến làm phông nền cho anh ta. Trên thế giới này không có việc nào có thể khiến người đầu bếp cảm thấy tâm hồn được an ủi bằng việc gặp được quỷ tham ăn. Khi Tiểu Tịnh Trần quay trở về ký túc xá, những người khác còn chưa trở về. Cô bé chỉ có thể ngồi một mình trên ghế, hai tay nâng mặt, khuỷu tay chống trên bàn đọc sách ngây người. Ánh mắt tan rã vô hồn, trông giống như một chị gái chăm chỉ, đầu óc đã mê man rồi nhưng vẫn dựa vào nghị lực kiên cường cố gắng chống đỡ, vững vàng không ngã. Mù mắt quá rồi, cách chương.